Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 155, ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu. Bịch một tiếng, Lý Mãnh liền lùi lại mấy bước, cùng hắn hai người đồng bạn một dạng, đặt mông ngồi ở trên lôi đài. Sở Ca Đình chỉ công kích, hài lòng nhìn một chút hai quả đấm của mình. Ánh chớp tản đi, lại khôi phục bình thường trạng thái. Hôm nay hắn lại là lần đầu tiên đang luyện tập với nhau trong sử dụng sấm đánh thái độ. Hiệu quả phi thường hoàn mỹ. Tại lấy một địch ba dưới tình huống, phối hợp Lưu Vân vô tung thân pháp, nội lực mở hết dưới tình huống, Sở Ca dĩ nhiên đem ba người toàn bộ đánh ngã. Bất quá thoạt nhìn, cũng là thời điểm rời đi rồi. Tốt rồi, hôm nay tới đây thôi đi. Sở Ca hướng về phía Lý Mãnh ôm quyền, lại hướng về phía trên lôi đài mặt khác hai cái huấn luyện viên ôm quyền. Những ngày qua đa tạ mấy vị có thể theo Sở Mỗ luận bàn kỹ thuật, tăng trưởng võ công. Chẳng qua hiện nay Sở Mỗ quyền pháp đã có chút thành tựu, cũng không cần đang đánh nhiễu các vị. Cái nào mà nói, có thể cùng Sở huynh đệ như vậy nhóm cao thủ đối luyện, mấy người chúng ta cũng là thu hoạch không nhỏ đây. Lý Mãnh mười phần bất đắc dĩ vuốt cánh tay nói. Chỉ mấy ngày trước mặc dù Sở Ca ổn chiêm ưu thế, hơn nữa thực lực không ngừng tăng lên, nhưng là ba người vẫn là có thể đánh một trận. Nhưng là hôm nay đối phương sử dụng ra trong truyền thuyết nội lực sau, ba người liên thủ lại vẫn bị thất bại. Để cho Lý Mãnh thán phục nội công thần kỳ sau khi, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác bị thất bại tới. Bên kia Tom Trần lại lắc đầu một cái. Thu hoạch cái giám a, mấy ngày nay quang bị đánh, ta tính đã nhìn ra, tiểu tử ngươi từ vừa mới bắt đầu liền giấu giếm thực lực đúng hay không? Người mới vừa rồi khiến cho cái kia cái gì thái độ, chớ không phải là trong truyền thuyết nội công sao? Sở Ca cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Bên kia Lý Long Phi lại đột nhiên đi ra hướng về phía Sở Ca trực tiếp quỳ xuống rồi, Sở Đại Sư, mời thu ta làm đồ đệ đi. Sở Ca sợ hết hồn, lòng nói con bà nó, đây là muốn ồn ào dạng nào a? Thật ra thì những ngày qua sống chung lên, cái này Lý Long Phi mặc dù có chút cậy mạnh háo thắng, thật ra thì vẫn là thật không tệ một người. Bị đánh bại sau cũng không có tỏ vẻ nổi giận, ngược lại nhiều lần hướng Sở Ca phát động khiêu chiến. Dĩ nhiên kết cục cuối cùng đều là giống nhau. Phải nói nếu như Sở Ca thật có thể giáo, thật ra thì dạy hắn mấy tay lại cũng không sao. Vấn đề là chính mình công phu này đều là phó bản bên trong đánh ra, tự học đều không giải thích được. Muốn giáo cho người khác, bề ngoài như có chút độ khó a. Cái này ngươi mau dạy, sợ rằng tạm thời ta còn không tiện lắm dạy ngươi a. Cái kia Lý Long Phi lại cũng không có quá mức dây dưa, chẳng qua là chán nản gật đầu một cái. Ta hiểu được, như thế cao sâu võ công, chắc là Sở đại ca tổ truyền tuyệt học chứ. Sở Ca lòng nói ngươi nói là chính là đi. Bên kia Lý Mãnh lại lắc đầu một cái, từng thanh con của hắn kéo lên. Đúng rồi Sở huynh đệ, ngươi nói ngươi bôn lôi quyền có chút thành tựu, chẳng lẽ phía sau còn có đại thành sao? Sở Ca gật đầu một cái, ta hiện tại không sai biệt lắm đem bộ quyền pháp này luyện đến bảy thành công lực bộ dáng rồi. Còn có ba tầng sợ rằng nhất định phải tìm đối thủ càng lợi hại mới có thể tăng lên. Một khi luyện đến tầng 10, như thế một quyền đánh ra, coi như là xi măng cốt sắt cũng có thể đánh vỡ. Bất quá nhìn trước mắt tới cao thủ như vậy chỉ sợ là không dễ tìm cho lắm rồi. Nói thật, mấy vị đã là ta gặp qua mạnh nhất đối thủ. Dĩ nhiên là trong hiện thật, đối với Sở Ca thuyết pháp, ba cái huấn luyện viên lại không có quá coi là thật. Mặc dù sấm đánh thái độ đánh vào người có thể khiến người cốt mềm mại gân tê dại, giống như bị điện giật, nhưng là phải nói một quyền nổ xi măng cốt thép vách tường, ba người là tuyệt đối không tin. Cái kia Lý Mãnh nghe xong, cùng cái khác hai cái huấn luyện viên liếc nhau một cái, bỗng nhiên nói, ta ngược lại thật ra biết một chỗ, nơi đó cao thủ nhiều như mây, lợi hại hơn chúng ta người cũng không ít, chắc hẳn có thể thỏa mãn Sở huynh đệ yêu cầu. Sở Ca nghe xong nhưng là sững sờ. Ba vị này thực lực, nếu nói đã là rất cường hãn rồi, là quả thật có công phu thật. Ít nhất năng lực thực chiến mà nói, bình thường 3-5 người không thành vấn đề. Có thể được 3 người này xưng là cao thủ tụ tập địa phương. Nhưng không biết là nơi nào. Ồ, nhưng không biết là địa phương nào. Xác thực nói, không phải là một chỗ, mà là một cái tranh tài ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu. Ám hắc đánh cận chiến vương, tranh bá thi đấu. Như thế Chu Ni bưu tên, các ngươi sẽ không phải là lừa phỉnh ta chứ? Sở Ca nghe xong một mặt hoài nghi, cái kia trên mặt Lý Mãnh lại lộ ra một chút bất đắc dĩ. Danh tự này là người ngoại quốc lên đích thực, nguyên danh kêu Dark Fighting Contest, ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu là dịch ý. Người muốn ngại Chu Ni Biu kêu DFK cũng được, bất quá cuộc thi đấu này đúng là thực sự. Sở Ca không nói gì gật đầu một cái. Vậy tại sao ta lúc trước chưa từng nghe nói qua đây? Người đương nhiên chưa nghe nói qua rồi. Vì vậy tranh tài trên bản chất cũng không hoàn toàn hợp pháp. Tự nhiên cũng không có cái gì TV truyền tin. Người bình thường là không có cơ hội nhìn thấy. Sở Ca ngạc nhiên nói. Vậy ngươi lại là làm sao biết đây? Lý Mãnh liền giải thích lên. Cái này ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu mỗi 3 năm tổ chức một lần. Mỗi một lần nhiều nhất sẽ có 100 tên tuyển thủ tham gia. Hơn nữa các nơi trên thế giới đều có thể ghi danh. Bất quá nha, nhất định phải có nhất định bối cảnh mới tham ngộ thêm. Cái này bối cảnh chỉ, nhưng là hắc đạo bối cảnh. Chỉ có trên thế giới xếp hạng trước 100 hắc bang tổ chức mới có thừa vào cuộc thi đấu này tư cách. Đương nhiên, bởi vì hắc bang xếp hạng không phải là cố định. Hơn nữa thường xuyên sẽ có mới hắc bang sinh ra. Cho nên trên thực tế lại tư cách dự thi hắc bang có chừng hơn 130 cái. Bất quá bởi vì không phải là mỗi cái hắc bang tổ chức đều như vậy thích tham gia náo nhiệt. Cuộc thi đấu này theo tổ chức đến bây giờ liền chưa đầy người qua. Nhiều nhất một lần cũng chỉ có 64 tên tuyển thủ dự thi mà thôi. Mà Long Huyết Hội, vừa vặn liền có như vậy một phần tư cách. Sở Ca nghe đến đó không khỏi có chút kỳ quái. Chờ một chút, các ngươi một nhóm lớn xã hội đen tụm lại tổ chức đánh cận chiến tranh tài là cái có ý gì? Dĩ nhiên là biểu diễn thực lực. Cái kia Tom Trần trên mặt lộ ra một tia tự diễu. Xã hội đen đồ chơi này nói tới sinh ý vẽ lên địa bàn đến xem là quả đấm lớn nhỏ. Liền cùng quốc chi gian một dạng. Nhưng là thực lực đồ chơi này đều là trừu tượng. Mọi người cũng không thể không có việc gì liền hỏa liều một cái chứ. Nói cho cùng hỗn hắc nói cũng là vì cầu tài. Có thể không mâu thuẫn cũng không cần xung đột được. Cho nên nhất định phải có một loại phương thức tới tương đối hòa bình biểu diễn từng người thực lực. Mà đánh cận chiến tranh tài, vừa vặn lại là biểu diễn loại này bạo lực năng lực tốt nhất võ đài. Mặc dù cho đến ngày nay tay không đánh cận chiến cũng không thể đại biểu một tổ chức chân thật sức chiến đấu, nhưng là từ đề chấn tinh thần góc độ nói, nhưng là chưa bao giờ thay đổi. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu chính là hắc bang trong lúc đó Olympic. Nếu có thể tại ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá trong cuộc so tài cầm đến hạng nhất, kia hắc bang liền có thể tại hắc đạo thế giới đạt được cực kỳ lớn tiếng vọng. Mà danh vọng vật này, tại hắc đạo trên thế giới có lúc so với kim tiền còn đều hữu hiệu hơn đây. Dù sao bất kể là nói chuyện hợp tác vẫn là nói chuyện làm ăn, mọi người đều thích cùng danh vọng cao bang hội hợp tác. Mà tên giận dữ, người bình thường cũng thì càng không dám trêu chọc. Đồng thời trận này đánh cận chiến thi đấu cũng là mỗi cái hắc bang hiệp nói chuyện làm ăn trao đổi. Tình báo thịnh yến, người cũng đã biết, toàn thế giới 20% dưới đất quân hỏa giao dịch, 30% mua bán ma túy, đều là tại ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu trong lúc bàn xong xuôi. Mẹ nhà nó, vẫn còn có loại chuyện này, nghe rất châu bò bộ dáng a. Sở Ca lòng nói ngược lại là mở rộng tầm mắt. Bên kia Tom Trần lại chen lời nói. Mặt khác a, cái này ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu còn có bàn khẩu có thể bỏ cho chú U. Phải biết, loại này tranh tài có thế giới các đại hắc bang học thuộc lòng. cơ hồ không người dám với làm giả. Nhưng so với bình thường đánh cận chiến cuộc tranh tài bàn khẩu đáng tin rất nhiều, bất quá nếu muốn dự thi giá tiền cũng không nhỏ. Quang tiền ghi danh liền muốn mấy trăm ngàn đô la. Dĩ nhiên, tiền ghi danh đều là cách đấu ra đại biểu bang hội cho ra. Những thứ này tiền ghi danh cộng thêm mỗi cái bang hội tài trợ chi phí, đều coi như tiền thưởng. Nếu có thể cầm một cái hạng nhất, hoặc là vào một tiền tam, ta đã nói với ngươi, vậy tuyệt đối liền phát đạt. Hơn nữa lấy được vô địch, không chỉ có cách xù tiền thưởng, còn sẽ có thần bí lễ vật nha. Cái gì thần bí lễ vật? Ta làm sao biết, ta lại không có cầm lấy hạng nhất. Sở Ca nghe xong không khỏi có chút động tâm. Bất quá nhưng lại trần chờ một chút. Chờ một chút, nếu như ta dùng danh ngạch này các ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Long Huyết Hội đại biểu không phải là các ngươi ba cái bên trong ra sao? Ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nở nụ cười khổ. Hi, đừng nói nữa. Năm trước ba người chúng ta người cũng từng tham gia mấy lần. Bất quá mỗi một lần đều không có thể đánh đến trận chung kết. Hơn nữa cuộc so tài này nhưng là hung hiểm rất, hoàn toàn không có quy tắc, cao thủ lại nhiều, ra tay lại ác, ta điều này chân ban đầu liền ở trên thi đấu bị đánh gãy một lần. Lão Trần thảm hại hơn, đánh tới đấu vòng loại thời điểm gặp phải một cái thân cao 2 mét đen đại cái, thiếu chút nữa cho đánh chết, lại cộng thêm chúng ta Long Huyết Hội đã bắt đầu chuyển hình. Cùng những bang phái khác cũng mất trên phương diện làm ăn lui tới. Đưa đến gần đây hai giới chúng ta đều không có tham dự. Thật sự là làm sợ. Bất quá lấy thực lực của ngươi, có lẽ là không có vấn đề gì. Ngươi trong hội công a, đồ chơi này ta lúc trước ngược lại chưa nghe nói qua ai thật có. Mặt khác cuộc thi đấu này còn có hơn một tháng liền muốn bắt đầu. Lấy ngươi cùng Dương lão quan hệ, chỉ cần nói một tiếng nhất định có thể lấy Long Huyết Hội danh nghĩa dự thi. Sở Ca do dự một chút, lại không có lập tức quyết định. Ta còn là trước hết nghĩ nghĩ rồi hãy nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.